nghịch ngợm cổ phi, chương 215, cư nhiên thỉnh thái tử ăn bế môn canh. Góc truyện audio.com, đóng cửa, két, Long Phù Nguyệt suýt nữa nhảy dựng lên. Tiểu hồ ly này, nó cư nhiên có thuật đọc tâm, đem toàn bộ lời nói trong lòng nàng nghĩ phản bác hoàn toàn. Thuật đọc tâm thực bình thường, hồ ly gia tộc chúng ta đều biết dùng, đừng một bộ ngạc nhiên như vậy dạng, người khác biết sẽ cười ngươi ngu ngốc. Tiếng nói của tiểu hồ ly lại hợp thời vang lên, Long Phù Nguyệt gần như muốn điên, thiên a, trong lòng nàng nghĩ đều bị này hồ ly đọc đi. Vậy nàng về sau còn có quyền riêng tư không? Nhìn lại những người chung quanh, những người này toàn bộ buồn bực nhìn nàng, không hiểu sao nàng không nói một câu, nhưng trên mặt biểu tình lại dị thường phong phú, giống như một quái vật vậy, nàng không phải là bị ma quỷ gì bám vào người chứ? Ý nghĩ như vậy ở trong lòng mọi người lan tràn, thái tử đánh bạo đem ngón tay lung lay ở trước mắt Long Phù Nguyệt nhoáng lên một cái. Ê, Long cô nương, Long cô nương, hồi hồn đi, ngươi có nghe không? Long Phù Nguyệt đột nhiên vừa tỉnh, đang muốn nói cái gì? Tiếng rít của con hồ ly kia lại vang lên. Mau cự tuyệt, bằng không ta đem ngươi cũng đuổi đi ra. Long Phù Nguyệt bị nó làm cho đau cả đầu. Tìm lòng không đậu thanh thanh cổ họng, câm miệng, đừng kêu nữa, sắc mặt thái tử khẽ biến thành tái mét, người chung quanh cũng hoảng sợ. Quận chúa này, cư nhiên dám giống thái tử, to gan, mọi người nhìn về hướng Long Phù Nguyệt trong ánh mắt nhiều hơn một phần sùng bái. Thái tử hé ra khuôn mặt tuấn tú kéo dài ra, lạnh lùng thốt, Long Phù Nguyệt, nàng không nên quá phận rồi, nàng bất quá chỉ là một quận chúa mà thôi. Cư nhiên dám giống bổn thái tử, nàng không muốn sống nữa ư? Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy nhức đầu một vòng, nàng tuy rằng giống không phải là thái tử, nhưng khi nhìn đến sắc mặt kia của thái tử nàng lại nổi giận. Lạnh lùng thốt, thái tử ra, trở về thỉnh chuyển cáo với vạn tuế ra, Long Phù Nguyệt người nghèo cùng mạng, không có thói quen để cho người ta hầu hạ, các nhà đầu và gia đình này làm phiền ngài đều mang về đi. Nếu lão nhân gia ông ta thật sự lo lắng, vậy đưa cho ta chút bạc, lại thuận tiện, đưa đến một chuồng gà. Được rồi, ta mệt mỏi, thái tử mời trở về đi, bịch một tiếng. Nàng đóng lại đại môn, cũng thuận tiện đem thái tử cùng với những người hắn mang đến cũng nhốt tất cả ở bên ngoài. Cư nhiên thỉnh thái tử ăn bế môn canh, mọi người toàn bộ ngây người. Hết chương.